Vương gia, ly hôn đi. Chương 96, nhà đầu kia chính là khắc tinh của hắn. Gocchuyenaudio.com. Vậy ta uy ngươi. A Tư Mã Hằng uống xong một ngụm, sau đó cúi đầu hôn lên môi của nàng. Hằng, ta hảo hoài niệm loại cảm giác này. Tô Tần quay đầu, nhìn hắn, tia nắng ban mai phủ lên Tư Mã Hằng là như vậy tuấn lãng, nhu hòa dương quang ở gương mặt của hắn tạo nên một vòng cương nghị tuấn mỹ như điêu. Khắc tinh mỹ ngũ quan, ngâm mộc ở nhu hòa kim sắc quang vượng trung, mê. Huyễn mắt người tựa như ảo mộng, làm cho người ta cảm thấy đây hết thảy đều không có một chút chân thực, tựa hồ chỉ cần vừa mở mắt tất cả hết. Thảy đều hội biến mất không còn. Sẽ không, ta sẽ một mực ở bên cạnh ngươi. Tư Mã Hằng buông bát đem, nàng ôm vào trong ngực trấn an nói. Đừng nghĩ ngợi nhiều, Hằng, ngươi chừng nào thì hồi Yên Sơn Quan. Rất nhanh ta đã phân phó Si cùng Mị đi chuẩn bị, chúng ta lập tức thành thân, sau đó ta liền dẫn ngươi hồi Yên Sơn Quan. Hôn lễ, Tô Tần khó có thể tưởng tượng, phía trước nàng cùng Tư Mã Duệ hôn lễ chỉ là cái quá trình, từ thủy tới trung tân lang cũng không có. Xuất hiện, sau dùng một tờ hưu thư đem chính mình như quét rác ra cửa bộ. Mặt vô tồn, ký ức này đến nay cũng thiên minh, không hiểu sao làm nàng có chút lo lắng. Đừng sợ, ta là Tư Mã Hằng, không phải Tư Mã Duệ. Tựa hồ có thể cảm giác được nàng đáy lòng bất an, hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của nàng. Ngươi thích màu sắc gì? Lam sắc, làm sao vậy? Không, không có gì, ngươi trước ngủ, ta có việc. Tư Mã Hằng muốn đứng lên, lại đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng đầu, hắn lập tức đỡ. Lấy sàng trụ, Hằng, ngươi làm sao vậy? Tô Tần quay đầu, nhìn thấy sắc mặt của hắn có chút khó coi. Không có gì, chỉ là có chút choáng váng đầu. Tư Mã Hằng mở mắt nhìn, nàng trêu chọc nói, ta nghĩ là đêm qua ngủ không ngon, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt rồi. Hằng, ngươi thực sự không có việc gì? Tô Tần thiếu cảm thấy có chút không ổn, vốn muốn hỏi hắn, Tư Mã Hằng lại so với chính mình sớm một bước. Cất bước đi ra ngoài, Tư Mã Hằng bước nhanh đi tới ngoài cửa, tướng môn khép lại, hắn lại suy. Yếu tựa ở trên ván cửa, nhẹ nhàng mà thở phì phò, sắc mặt than chi. Hằng vương gia, ngươi làm sao vậy? Bạch Hy Liên vừa vặn tới cửa liền, nhìn thấy Tư Mã Hằng tựa ở trên ván cửa sắc mặt khó coi, tâm sinh nghi. Hoặc đi lên phía trước muốn nhìn thật tỉ mỉ, lại bị Tư Mã Hằng dùng tay áo ngăn cản. Tư Mã Hằng cuồn cuộn nổi lên tay áo, xoa xoa mồ hôi trên mặt, buông tay áo. Lúc trên mặt nhưng lại khôi phục yên lặng thần sắc. Ngươi tới tìm Tần Nhi, nàng ở bên trong, ngươi vào đi. Bạch Hy Liên chống lại hắn kia lạnh lùng sắc bén ánh mắt, vội vàng cúi đầu. Không dám nhìn hắn nữa, đợi được Tư Mã Hằng đi hậu, nàng mới gõ cửa. Là ai? Tô Tần vội vã mặc quần áo tử tế, xuống giường vừa đi tới môn vừa hỏi. Là ta, Bạch Hy Liên. Là ngươi, vào đi. Tô Tần vội vã mở cửa hỏi, ngươi tìm ta có việc, ta chính là buồn đến hoảng, vì muốn ngăn hoảng, muốn tìm một người nói. Chuyện phiếm thôi, Bạch Hy Liên có chút bất an đứng ở cửa, cái kia giả. Lãnh cả ngày một bộ thần tình lạnh nhạt, cùng hắn cơ hồ không có chủ đề. Chung gì để nói, Bạch Hy Liên cảm giác mình cứ như thế đi xuống sẽ nổi. Điên mất, giả lãnh hắn chỉ là không thích nói chuyện, kỳ thực là người rất tốt. Tô Tần không cần hỏi cũng biết vấn đề là giả lãnh, nhớ lúc trước vừa mới. Gặp hắn, hắn cũng là kia đạm lạnh bộ dáng, khi đó hoàn hảo có một Ngô Hạo. Biết cách ăn nói, nếu không, nàng cũng sẽ tượng như Bạch Hy Liên bây giờ như vậy phát điên. Gocchuyenaudio.com. Hà hà, ta thấy hắn là loại người không quan tâm thế sự. Bạch Hy Liên, chép miệng, được rồi, ta vừa mới nhìn thấy Hằng vương gia, sắc mặt của. Hắn có chút khó coi, hắn sinh bệnh sao? Hắn, Tô Tần sửng sốt, nhớ tới vừa Tư Mã Hằng thật có chút choáng váng đầu, chỉ là mình không chú ý kỹ, chẳng lẽ hắn thực sự sinh bệnh? Hắn, sinh bệnh gì chứ, nếu như sinh bệnh tìm Dạ công tử xem một chút đi. Bạch Hy Liên vươn tay ở trước mắt của nàng trên dưới quơ quơ. Tần Nhi, Nga, không có gì, ngươi nếu buồn chán, chúng ta liền ra ngoài dạo một chút đi. Tô Tần miễn cưỡng bài trừ một tươi cười, dọc theo đường đi Tô Tần đều không có tinh thần gì, nàng một mực nghĩ về lời. Nói của Bạch Hy Liên, còn có biểu tình kỳ quái khi nãy của Tư Mã Hằng. Mí mắt vẫn nhảy, nhảy đến nàng tâm tình cực kỳ trầm thấp. Đi tới đi lui trước mặt lại đụng trúng một lồng ngực rộng, Tô Tần vừa định ngẩng đầu lên mắng người, lại nghe được một âm thanh trong trèo. Đang suy nghĩ gì, đi được vội vã như vậy, chẳng lẽ dưới mặt đất có tiền? Ngẩng đầu, lại thấy được hé ra điên đảo chúng sinh tuấn mỹ chi mặt một đôi. Phượng trong mắt lưu truyền ngàn vạn mị quang, khêu gợi đôi môi hơi hé. Mở, Hồ Thanh Ca, Tô Tần ngẩng đầu, lại nhìn thấy Hồ Thanh Ca chính vẻ mặt tiêu ý nhìn mình. Tần Nhi, phía sau hắn lại truyền tới một đạo nhu trầm giọng nữ. Tô Tần Định Nhãn vừa nhìn, là Âu Dương Phi. Ngươi cũng tới rồi, ân, ta theo hắn cùng nhau trở lại kinh thành tới thăm ngươi, thuận tiện đến xem Như Nguyệt cô nương. Âu Dương Phi ngẩng đầu, ánh mắt đối diện Thượng Bạch Hy Liên, nàng hơi có một sát ngây người, tổng cảm thấy Tần Như Nguyệt trước mắt tựa hồ có chút không giống cũ, bất quá lại nói. Không nên lời là chỗ nào không giống cũ, Như Nguyệt cô nương, chuyện ca. Ca ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi cha rõ, ngươi yên tâm ở chỗ này. Dưỡng bệnh, sẽ không có người đến quấy rầy ngươi. Như Nguyệt cô nương, ngươi không sao chứ? Hồ Thanh Ca nheo mắt lại, nhìn Bạch Hy Liên tựa hồ phải đem nàng xem cái thấu triệt như vậy phân tích ánh mắt làm cho Bạch Hy Liên thập phần không được tự nhiên. Bạch Hy Liên nhìn Tô Tần ánh mắt hướng nàng xin chỉ thị. Nàng nên trả lời như thế nào? Ngạch chuyện này nói ra rất dài dòng, chúng ta trước tìm một chỗ chậm rãi nói thế nào? Một bình trà lớn, hai ngọn trà, tam chén trà nhỏ. Tứ khắc trông sau khi đi qua, Tô Tần cuối cùng đem toàn bộ chân tướng sự kiện nói rõ ràng ra. Hết, nói như vậy, người bắt cóc Như Ca có thể là Thủy Nguyệt Quốc. Hồ, Thanh Ca tựa hồ để ý chuyện của Tần Như Ca hơn, hắn nhíu chặt chân mày. Thần sắc ngưng trọng, nếu quả thật là như thế này, xem ra là phiền toái. Vì sao, Tô Tần hỏi, sứ giả Thủy Nguyệt Quốc sáng sớm qua đã ly khai kinh thành, hướng Yên Sơn Quan mà đi, Hồ Thanh Ca thở dài một hơi nói, một khi bọn họ ra khỏi Yên Sơn Quan, muốn tìm về Tần Như Ca liền không còn cách nào. Kia còn chờ gì nữa, chúng ta lập tức đi Yên Sơn Quan. Tô Tần không chút suy nghĩ, đập bàn. Thế nhưng, Tần Nhi, Hằng Vương gia hắn sẽ đáp ứng sao? Âu Dương Phi một câu đem ý chí chiến đấu của Tô Tần thoáng cái đập chết hơn phân nửa. Chúng ta tiền trảm hậu tấu, Tô Tần suy tư một hồi. Cứu Như Ca quan trọng hơn, ta nghĩ Hằng hắn sẽ hiểu. Đương Tô Tần nói Tư Mã Hằng thời gian kia trong mắt thả ra sáng lạn lại làm cho ánh mắt Hồ Thanh Ca phai nhạt xuống, một cỗ chua xót khổ sở tự đáy. Góc chuyện audio.com, lòng lan tràn ra, hắn cúi đầu cười khổ một tiếng, nguyên lai có một số việc minh bạch là một chuyện nhỏ, chân chính làm được lại là một chuyện khác. Như vậy chúng ta khi nào xuất phát? Âu Dương Phi cùng Tần Như Ca là quen biết cũ, nàng cũng hết sức lo lắng, hy vọng lập tức xuất phát đi. Tiên Sơn Quan, ngày mai, chúng ta đêm nay quay về chuẩn bị một chút. Tô Tần cùng Hồ, Thanh Ca bọn họ ước định hào hậu, liền dẫn Bạch Hy Liên hồi phủ vương. Gia của Tư Mã Hằng, lúc gần đi, Hồ Thanh Ca nhìn Bạch Hy Liên kia một mặt ý vị thâm trường ánh. Mắt làm cho Bạch Hy Liên tim đập thiếu chút nữa rớt ra ngoài ánh mắt. Thật là sắc bén, chẳng biết tại sao, Bạch Hy Liên cảm thấy Hồ Thanh Ca. Đối với mình tổng tồn tại nào đó địch ý, vấn đề là nàng cũng không biết. Rốt cuộc vì sao chính mình lại làm cho hắn có loại cảm giác này. Tần Nhi, Hồ công tử tựa hồ không thích ta. Bạch Hy Liên đi theo phía sau Tô Tần, thần tình có chút ảm đạm. Đừng để ý ánh mắt của người khác, làm được đạm nhiên mới là tối chuyện. Hiện nay ngươi cần làm, Tô Tần tẫn có khả năng an ủi Bạch Hy Liên, bởi vì nàng có thể lý giải cũng có thể hội qua nàng loại cảm giác bất lực. Này, Tô Tần đè lại bả vai của nàng. Chậm rãi làm quen ở đây. Tất cả, sau đó ngươi sẽ phát hiện ở trong bất chi bất giác ngươi đã hoàn toàn sáp nhập vào trong này. Bạch Hy Liên gật gật đầu, hướng phòng mình đi đến. An ủi hoàn nàng, Tô Tần cũng hướng gian phòng của mình đi đến, vừa mới đẩy cửa ra Tô Tần liền bị một đôi cường hữu lực tay kéo đi vào. Hằng, Tô Tần bị hắn quay người ôm vào trong ngực, hắn tựa đầu vào ở bả vai của nàng thượng. Hằng, ngươi làm sao vậy? Cảm thụ hắn không đồng dạng như vậy trầm mặc, Tô Tần vươn tay nhẹ nhàng mà xoa thượng gò má của hắn, đem mặt mình ở gò má của hắn biên cọ sát. Có, phải hay không gặp phải chuyện gì không hài lòng, đừng hỏi Tần Nhi, cái gì cũng đừng hỏi, nhắm mắt lại. Tư Mã Hằng, vươn một tay che khuất hai mắt của nàng, trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt mệt mỏi. Ta có thứ tốt cho ngươi xem, là cái gì, Tô Tần hiếu kỳ, Tư Mã Hằng mang nàng đi tới nội thất. Là cái gì, Tô Tần có chút không thể chờ đợi được, nàng vươn tay muốn gỡ hai tay của hắn. Đừng nóng vội, Tư Mã Hằng nhẹ nhàng mà đẩy xuống tay nàng. Ngươi chờ một chút, một lát sau, lại nghe thấy hắn ở bên tai nói. Được rồi, có thể mở mắt ra. Nói xong hắn buông lỏng hai tay ra, Tô Tần vừa mới mở ra mắt lập tức liền nhắm lại. Hảo chói mắt, Tô Tần dùng tay che khuất hai mắt. Hằng, đây là cái gì? Chói mắt như thế, Tô Tần hơi mở mắt ra theo kẽ tay lý nhìn lại. Nguyên bản đen kịt một mảnh trong phòng, bị một loạt dạ minh châu chiếu sáng trưng, mỗi khỏa dạ minh châu đều lớn bằng nắm tay đứa con nhít được. Khảm nạm trên dây chuyền vàng lý, phát ra kia lóa mắt quang mang tải. nơi từng chút một nhu lượng sáng chiếu rọi xuống, trên giường gấm mạn xanh thảm như biển thêu một chữ hỉ lớn bằng tơ vàng là vậy ôn nhu, phát ra. Nhàn nhạt lam sắc quang vượng, Hằng, Tô Tần kinh hỉ xoay người nhìn hắn, những thứ này đều là ngươi làm, thích không, thích rất thích nguy. Tô Tần ôm lấy mặt của hắn, hôn nhẹ một chút. Hằng, ngươi thật tốt, Tư Mã Hằng lộ ra tiêu ý trong mắt nổi lên một chút ánh sáng nhu hòa. Ngươi, từng nói qua, ngươi thích đại dương như thế rộng lớn. Thích dưới ánh trăng nhìn đại dương, cùng loại phong lay động tạo nên. Tiếng hát của sóng làm cho người ta trầm mê, ta không thể dẫn ngươi đi. Góc truyện audio.com, nhìn biển cả không thể cho ngươi nghe được thanh âm của biển cả bất. Quá ta sẽ thổi tiêu, ta sẽ thổi thanh âm của đại dương cho ngươi nghe. Hắn từ trong ngực lấy ra ngọc tiêu, bích lục thông thấu trường tiêu ở giả. Minh châu quang mang trung lộ ra nhàn nhạt lục quang, Tư Mã Hằng phóng. Tới bên miệng, nhẹ nhắm mắt, nhẹ nhàng thổi tấu khởi, một khúc như biển. Đào vụ án thanh âm vang lên, phiêu quấn ở trong phòng, Tô Tần thu về. Mắt hai tay chống cằm, lẳng lặng lắng nghe cái loại này phong lay động. Biển rộng thanh âm tựa hồ thực sự đang hiện lên ở trước mắt. Tiếng nhạc quấn lương, dư vị vô hạn, Tô Tần nghe, khóe miệng câu dẫn ra. Hằng, ngươi thổi thật là dễ nghe, Tư Mã Hằng nhìn nàng cười thỏa mãn, mân thành một cái tuyến môi, chậm rãi câu dẫn ra. Ngươi thích là được rồi. Hằng, ngươi làm sao vậy, sắc mặt không dễ nhìn. Không biết có phải, hay không bởi vì tia sáng duyên cớ, Tô Tần tổng cảm thấy hắn sắc mặt rất khó nhìn, có chút bạch trung thấu thanh, nàng nhớ tới chuyện sáng nay. Từng nghe Bạch Hy Liên nói qua, không khỏi lo lắng. Ta không sao, chỉ là, hắn vừa nói vừa nhìn Tô Tần, có chút ái muội. Chỉ là mấy đêm gần đây đều ngủ không ngon, hơi mệt chút mà thôi. Tô Tần bị hắn nhìn không chút ý tứ, nàng cúi đầu, không được tự nhiên rảo vạt áo. Ngươi chẳng phải nói, vận động, nhiều cũng sẽ không xử, tiểu yêu tinh, ngươi bỏ được, Tư Mã Hằng ái muội từ phía sau của nàng hoàn ở hông nàng. Bỏ được có bỏ mới có được, ta làm sao lại luyến tiếc. Tô Tần cúi đầu cười khẽ, lừa gạt ngươi thôi, tiểu yêu tinh, ngươi bỏ được nhưng ta luyến tiếc. Tư Mã Hằng nhéo một chút mũi của nàng, ta chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là đủ, rồi, hắn ôm Tô Tần nằm ở trên giường, chỉ là nằm, lẳng lặng nằm từ. Phía sau đem nàng ôm lấy. Hằng, ân, ta nghĩ ngày mai sẽ đi Yên Sơn Quan, như ca nếu như bị người Thùy. Nguyệt Quốc mang đi, ra khỏi Yên Sơn Quan liền cứu không được hắn. Tô, Tần đem quyết định của chính mình nói ra, vốn cho là Tư Mã Hằng sẽ phản. Đối, vậy mà hắn lại trầm mặc một lúc, Hằng, ngươi không đáp ứng. Nàng thử thăm dò hỏi, ngươi đi đi, đừng để cho bản thân hối hận. Tư Mã Hằng lại đột nhiên mở miệng, Hằng, ngươi thật tốt. Tô Tần vốn định xoay người, lại bị hắn ôm lấy. Ta mệt nhọc ngày mai ngươi còn phải đi Yên Sơn Quan, ngươi cũng sớm. Nghỉ ngơi một chút đi, Tô Tần không có xoay người, lẳng lặng co rúm ở trong ngực của hắn, hai mắt lại mờ đi xuống. Hằng, ngươi không cùng đi với ta, chấm, ân, ngươi đi trước ta sẽ đi sau, Tư Mã Hằng nhàn nhạt nói. Hằng, ta muốn nhìn ngươi một chút, đêm nay hắn rất kỳ quái, ngày mai hãy nhìn ta mệt nhọc, Tư Mã Hằng không nói gì, lại nhẹ, nhàng mà cầm lấy vạt áo, đem vết máu chảy ra giữa mũi lau đi, hắn không. Phải là không muốn cho nàng nhìn, mà là sợ nàng nhìn thấy. Cảm giác lần thứ hai đi tới Yên Sơn Quan khiến cho Tô Tần cảm khái không? Ngớt nhớ lần đầu tiên tới đến nơi đây cũng là theo chân Hồ Thanh Ca. Kia lần đó hắn là mặc trang phục nữ tử, bây giờ hắn lui một thân trang sức màu đỏ, thay quần áo tự y tung bay, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa. Cái loại tư thế oai hùng này tung bay tuấn mỹ khí tiện sát người ngoài. Vào Yên Sơn Quan, trên lộ nữ tử nhìn thấy hắn đều dùng cái loại ánh mắt ái mộ. Hồ Thanh Ca tựa hồ quen loại cảm giác được người ngưỡng mộ này, hắn rất hưởng thụ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một loại kiêu ngạo, nhàn nhạt liếc nhìn mọi người qua lại, một bộ quân lâm thiên hạ thịnh khí. Góc truyện audio.com, tiểu giảng, lại còn rất đắc ý, Tô Tần cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm. Ngươi nói cái gì? Hồ Thanh Ca nhĩ tiêm, lập tức liền nghe được hắn. Cố ý giá mã tới gần Tô Tần, ai thân tới gần? Thế nào như vậy nhỏ giọng, ngày thường kia phân hào hùng đi đâu mất rồi? Ngu ngốc người nói bậy gì đó, ngươi dám nói lại không? Tô Tần liếc hắn một cái. Ngu ngốc, Hồ Thanh Ca nhíu mày, nhà đầu này, một chút cũng không thay. Đổi cái gì cũng nói xuất khẩu được cư nhiên dám mắng hắn ngu ngốc. Cách chương.